Hokage siêu thần, chương 103 trận chiến cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hanzo nhìn mặt đất một hố to nhưng hắn biết trận chiến chỉ mới bắt đầu. Quả nhiên xung quanh người hắn có 8 thanh kiếm màu vàng bao quanh, nhắn nhanh chóng hóa nước kịp lúc tránh 8 thanh kiếm đâm xuyên người. Vừa xuất hiện cách đó 10 mét, Hanzo chợt vung lưỡi hái chắn ngang trước người, một tiếng binh khí va chạm vào nhau. Hintoki không biết lúc nào đã xuất hiện trước người Hanzo, thanh Zanpakuto chém thẳng vào thanh lưỡi hái. Hanzo nhíu mày nói, định tập kích liên tục sao? Đáp lại hắn chỉ là một nụ cười nhếch môi của Gintoki, hắn tự nhiên cảm thấy không ổn, căng thẳng đề phòng. Chợt hai bên vai Gintoki xuất hiện 4 thanh kiếm linh, phóng thẳng vào Hanzo. Một sát na hắn lăn người tránh thoát, đây là lần đầu tiên trong đời hắn phải bò lăn bò lóc như thế này. Mà nơi Gintoki đang đứng, mặt đất bất chợt biến thành một cái miệng to lớn. Định hình nhìn lại chính là con nhẫn thú kỳ nhong của Hanzo, nó từ mặt đất trồi lên há miệng như nuốt trọn hắn. Hintoki cười gằn nói, xúc sinh muốn chết, nói xong hắn vận hỏa thuộc tính truyền vào thân kiếm, rồi tung chiêu. Atomic đâm thẳng xuống họng con kỳ nhong, như một vòng tròn lửa bao bọc Hintoki rồi chợt bung ra xung quanh. Làm con kỳ nhong hét lớn biến thành một luồng khói trắng, xem ra bị thương trốn về thông linh giới. Thời gian Gintoki bị con kỳ nhong quấy phá cũng đủ thời gian để Hanzo chuẩn bị một cái bẫy, chỉ thấy hắn vung tay lên. Xung quanh mặt đất nơi Gintoki đang đứng, lít nhít không ngừng bùa nổ bao phủ, như biết Gintoki nhảy lên tránh thoát, Hanzo nhanh chóng kết ấn. Thủy độn thủy đại hà, xung quanh hắn được bao phủ bởi một cột nước rồi chúng vỡ ra như nước vỡ đê. Cuốn trôi mọi thứ xung quanh, luôn cả bùa nổ trên mặt đất. Nhưng điều kỳ lạ là bùa nổ vẫn cháy mặc cho dòng nước bao phủ, dòng nước cuồn cuộn lao tới Gintoki thế không kịp đỡ. Nhìn dòng nước cuồn cuộn như cơn sóng thần lao tới, bên trong lít nhít bùa nổ đang cháy. Nếu bị cuốn vào không bị áp lực của nước giết chết cũng bị bùa nổ giết chết. Gintoki đưa ngón tay cái liên miệng như muốn cắn vỡ để lấy máu nhưng bị kịch xảy ra, cắn hoài mà không thấy máu ra, ngược lại cảm thấy e cả răng. Buồn bực hắn chửi ầm lên. Ngoá nó ra, mình không biết sao dạo này cứng như vậy. Than phiền xong, bất đắc dĩ. Hắn đành dùng phép Kido ngâm nga. Bakudo, 81, Danku. Đoạn không, một bức tường trong suốt 10 mét che chắn trước người Gintoki, nó chắn ngang và tách cả dòng nước ra làm hai. Đứng xa xa xem chiến, ba người Jiraiya cũng bị vạ lây. Hắn cũng nhanh chóng kết ấn. Thổ độn thổ lưu bích, một dòng bùn từ miệng phun ra tạo thành vách nham cao 15 mét. Phía sau hắn Orochimaru và Sunet cũng nhanh nhảy lên đỉnh nham tránh né. Dòng nước đi đến đâu cuốn trôi hết mọi thứ, rồi bất chợt nó nổ tung tạo ra một xung khí to lớn. Cho dù đang đứng trên nham, ba người Jiraiya cũng lung lay như sắp đổ. Nhưng điều kỳ lạ là đứng gần như Gintoki lại không có chuyện gì xảy ra. Khi chung quanh mặt nước rút hết, chỉ còn lại mảnh đất sơ xác. Hanzo cũng thở hồng hộc, nhẫn thuật lúc nãy cũng rút hắn một nửa chakra. Nhìn vẫn bình yên đứng đó Gintoki, hắn chợt thở dài, hắn biết đây là trận chiến vô ích thôi. Nhưng không thể nào thể hiện một giây nào yếu đuối, nếu không sẽ bị nước khác lấn tới trên đầu trên cổ. Sở dĩ có một cuộc tập kích này, là do hắn nghe lời của Danzo mà làm. Chỉ cần hắn giết một trong đám họ trò của đệ tam Hokage, thì Danzo sẽ gây áp lực lên làng mà rút quân về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng giờ thì e là khó khăn, không nói giết chết một người học trò của đệ tam thì chỉ gây thêm chiến tranh mà thôi. Hắn trước giờ đa nghi sao có thể tin Danzo được, nhưng hắn vẫn tập kích để thị uy sức mạnh của mình, dù lui về cũng không mất thể diện làng mưa. Lúc đầu hắn cũng định tập kích Gintoki nhưng nghe Danzo hắn mất tích một năm nên đành thôi. Cho nên hắn chuyển qua tập kích ba người khác, bọn họ tuy rất mạnh là đỉnh cao thượng nhẫn nhưng so với hắn thì cách xa, làm hắn nghĩ đến Gintoki cũng đến thế là cùng. Giờ thì hắn biết ý nghĩ lúc trước của hắn ngây thơ cỡ nào. Một người có thể bắt hai vĩ thú còn đánh bại đệ tam Kazekage thì đâu phải dạng vừa. Chiến đấu rồi mới biết nó khó cỡ nào, Hanzo nhìn người trẻ tuổi trước mặt rồi thở dài nói. Ngươi rất mạnh, cho dù ta đánh hết sức cũng chưa chắc tổn thương được ngươi. Nên cuộc chiến nên dừng ở đây đi. Hừ, nói nghe dễ nhỉ, ngươi biết giờ này là thời gian tắm nắng của ta không? Ta phải bỏ qua nó chỉ vì sự tập kích nhãm nhí này của ngươi thôi. Nghe đến đây cả đám người đều hóa đá mà nghĩ, ngoá nó có cần nói chuyện sốc đến vậy không? Orochimaru cũng lắc đầu ngao ngán nói, đúng là Jin, đầu nó chỉ như mấy thằng con nít. Tối ngày chỉ biết chơi nghịch cát và tắm nắng thôi, mà đứng đối diện Gintoki, Hanzo cảm thấy là lạ, như bản thân mình phá vỡ giây phút vui chơi của đứa bé vậy. Hắn lắc đầu xua tan ý nghĩ nhảm xít này mà nói. Ta không biết là tắm nắng đối với ngươi quan trọng như thế. Nhưng ta rất chân thành xin lỗi, chúng ta ngừng chiến đi. Làng mưa nhận thua, chỉ cầu làng Konoha rút quân về là được. Cách chương.